Kể tu chi tổ, chương 773, chân ma chi ý dị động. Góc truyện audio.com, huyết mạch ký ức hình thành huyễn tượng 10 phần rất thật thì tương đương với nhập thân vào sơn nhạc hắc viên trên thân, khiến cho Lục Khôn đối thể nội khí huyết ma lực biến hóa hết sức rõ ràng, có sơn nhạc hắc viên giác quan hắn, thậm chí ngay cả chung quanh nồng đậm tinh thuần ma khí, đều có thể rõ ràng cảm ứng. Nơi này ma khí, so chết hải ma quật tinh thuần trình độ cao hơn, hiển nhiên nơi này chứa đựng càng nhiều chân ma ao nước. Tại Lục Khôn cảm giác bên trong, chung quanh một chút tinh thuần ma khí cùng sơn nhạc hắc viên thể nội khí huyết ma lực đều hướng Hồng Vân Thông thể nội tràn vào. Sơn nhạc hắc viên kia thân thể cao lớn, theo khí huyết ma lực sói mòn, da lông da thịt dần dần trở nên ảm đạm. Mà Hồng Vân Thông thân thể tại tiếp thu được sơn nhạc hắc viên thể nội thể lỏng khí huyết ma lực về sau, dần dần nổi lên dị dạng quang trạch, không cần tận lực vận chuyển ma lực gầy gò thân thể cũng đầy đặn. Hai người khí huyết ma lực lại có thể lẫn nhau sử dụng. Lục Khôn, nhìn thấy, một màn này, đối Hồng Vân Thông tu luyện huyễn ma từ mẫu công cảm thấy 10 phần kinh dị. Vân Thông luyện thể quyết ta đã nghiên cứu triệt để, nhân tộc cùng sơn nhạc hắc viên nhục thân tinh hoa hoàn toàn khác biệt, tu luyện ra được khí huyết ma lực khẳng định có khác biệt, Hồng Vân Thông tại tiếp thu sơn nhạc hắc viên khí huyết ma lực về sau thế mà không có biến thành viên hầu bộ dáng, ngược lại phát sinh người khác tộc nhục thân, cái này huyễn ma từ mẫu công coi là thật kỳ diệu. Tại Hồng Vân Thông vận chuyển công pháp hấp thu sơn nhạc hắc viên thể nội ma lực thời điểm, Lục Khôn chỉ có thể yên lặng cảm thụ nhục thân bởi vì từng giờ từng phút khí huyết ma lực trôi qua mà trở nên dần dần khô héo. Thể nội mỗi một tia cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một khối nội tạng suy yếu, chỗ tạo thành cẩn thận thăm dò đau đớn cũng xâm nhập Lục Khôn thần kinh. Đáng tiếc đối mặt như thế kéo dài đau đớn, nhục thân chỗ sâu sơn nhạc hắc viên linh hồn, vẫn như cũ như là gỗ đồng dạng, không có một tơ một hào phản ứng, cái này khiến Lục Khôn đã khó chịu vừa bất đắc dĩ. Lúc này thân thể biến hóa cùng lúc trước hắn suy đoán đồng dạng, chỉ cần khí huyết ma lực rời đi thân thể, nhục thân liền như là cỏ cây đã mất đi trình độ đồng dạng, dần dần tàn lụi khô héo. Mà Lục Khôn đối lại trước ma thú bên trong vườn người vượn một chút hiện tượng quỷ dị cũng có một ít minh ngộ. Những người vượn kia thi thể cũng là bởi vì khí huyết ma đan biến mất dẫn đến nhục thân lập tức khô héo, đến mức trong thời gian ngắn như vậy, liền bắt đầu hủ hóa. Nghĩ tới đây, Lục Khôn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Không tốt, nếu là sơn nhạc hắc viên khí huyết ma lực bị rút sạch kia nhục thân chẳng phải là sẽ trực tiếp hoại tử. Nhưng đây là huyết mạch ký ức hình thành huyễn cảnh, Lục Khôn không cách nào làm bất kỳ quấy nhiễu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sơn nhạc hắc viên nhục thân khô cạn thay nó đi cảm thụ nhục thân bị hấp thụ tinh hoa thống khổ. Mà Hồng Vân Thông giống như sớm có kế hoạch, hắn mỗi hấp thụ một bộ phận khí huyết ma lực liền sẽ nhắm mắt luyện hóa một phen, đem sơn nhạc hắc viên hoàn toàn xem như một cái ma lực đan dược, hấp thụ hắn nhục thân tinh hoa cùng ma lực. Cứ như vậy, dòng dã thời gian một năm quá khứ. Hồng Vân Thông đã biến thành một cái thân cao 8 thước, dáng người cường tráng vô cùng to con, trên người hắn cơ bắp chiều không gian, thậm chí so Lục Khôn bản thể đều phải lớn hơn một vòng, từng cây thô to gân xanh quấn quanh ở bành trướng cơ bắp đường cong bên trên, lộ ra dữ tợn mà dị dạng. Mà hắn đối diện, thật lâu tiểu thuyết www.jjxxs.cn, sơn nhạc hắc viên, thì vừa vặn tương phản. Viên hầu thân thể trở nên khô gầy vô cùng, bộ lông màu đen đều bởi vì nhục thân tinh hoa không đủ, toàn bộ chóc da rơi, trở thành một cái da bọc xương chọc lông. Viên hầu thân thể duy nhất khổng lồ bộ vị, liền là kia đối bị một tầng khô quắt làn da bao quanh to lớn bàn tay xương. Bề ngoài nhìn qua thê thảm như thế, trong cơ thể càng thêm hỏng bét. Lục Khôn rõ ràng cảm giác được sơn nhạc hắc viên nội tạng đều đã là thật mỏng một mảnh. Cơ hồ không có sinh lý cơ năng, xương cốt tựa hồ cũng đã trở thành yếu ớt nhánh cây, nhẹ nhàng dẫm một chút liền sẽ đứt gãy ra. Thể nội khí huyết ma lực cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, duy nhất còn tại thể nội tồn lưu, liền là sơn nhạc hắc viên bộ phận huyết dịch. Bọn chúng vẫn tại mạch máu xương cốt cùng nội tạng bên trong tuần hoàn lưu chuyển, miễn cưỡng kéo lại được sơn nhạc hắc viên nhục thân hoạt tính, bất quá sơn nhạc hắc viên linh hồn, tại đã qua một năm nhục thân tàn phá bên trong, càng phát ra suy yếu. Lục Khôn tại cái này thời gian một năm bên trong cũng chịu đựng lấy nhục thân bị rút ra tinh hoa tra tấn, bị đau đớn không ngừng ăn mòn hắn, đều cảm thấy ý thức có chút suy yếu, huống chi sơn nhạc hắc viên kia giữ im lặng linh hồn. Nếu không phải nhục thân bên trong có huyết dịch mang theo một chút hy vọng sống, linh hồn của nó sợ rằng sẽ lập tức tiêu tán rơi. So ra mà nói, Hồng Vân Thông ngoại trừ nhục thân trở nên dị dạng kinh khủng bên ngoài, trên người ma lực ba động càng phát ra tràn đầy, Lục Khôn thông qua sơn nhạc hắc viên kia yếu ớt giác quan, đều có thể cảm nhận được hắn ma lực đạt đến trúc cơ đỉnh phong giai đoạn, sắp ngưng kết kim đan. Quả nhiên, lại qua một tháng, Hồng Vân Thông thể nội khí thế bốc lên tới cực điểm, chung quanh tinh túy ma lực nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, nổi điên tựa như hướng hắn thể nội mãnh liệt mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong động phủ ma khí đều không hiểu kích động. Khổng lồ số lượng tinh túy ma khí tại cái này nhỏ hẹp trong động quật đưa tới ba động, để Lục Khôn đều cảm thấy kinh hãi. Vân Thông luyện thể quyết kết đan thanh thế như thế to lớn, quả nhiên có chỗ bất phàm. Lục Khôn ở trong lòng cảm thán nói, chỉ bất quá liên tưởng đến Sơn Nhạc Hắc Viên linh hồn, lại cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. A, không đúng, cái này ma khí cảm giác, Lục Khôn trong lòng mãnh kinh, chung quanh ma khí bên trong, có một loại giống như đã từng quen biết khí tức, để hắn cảm thấy mấy phần e ngại. Ngay lúc này, Hồng Vân Thông bỗng nhiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, tựa hồ công pháp xuất hiện vấn đề, cái kia tiếng kêu thống khổ bên trong xen lẫn sợ hãi, trong sự sợ hãi còn ngậm lấy vẻ điên cuồng. Ta đã biết là chân ma chi ý, chân ma trong nước hồ chân ma chi ý thế mà bị cái này khí huyết ma đan ngưng kết chi lực hấp dẫn, thậm chí ngay cả nhất nguyên tông cái kia ngân sắc vòng bảo hộ đều không thể ngăn cách. Lục Khôn nghe được Hồng Vân Thông giống lên một tiếng, lập tức liền nhớ lại chân ma. Chi ý kia cỗ cuồng loạn điên cuồng khí tức lúc trước nếu không phải hắn có được thần hồn ẩn nấp thần thông, sớm đã bị chân ma chi ý mê loạn bản tính, thần trí đại loạn. A, Hồng Vân Thông tiếng kêu càng phát ra thê thảm, nhưng hắn thân thể xếp bằng ở tại chỗ không có nhúc nhích, hắn kiệt lực mở ra che kín hồng quang hai mắt gắt gao nhìn xem trước người gầy còm Sơn Nhạc Hắc Viên, trong tay miễn cưỡng kết động một cái pháp quyết. Ngay sau đó, Lục Khôn liền cảm giác được không ít chân ma chi ý thông qua phía dưới pháp trận truyền vào Sơn Nhạc Hắc Viên thể nội, kia một cỗ hung tàn khí tức coi như Lục Khôn biết chỗ hắn tại huyết mạch trong trí nhớ, như cũ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hồng Vân Thông không hổ là thiên tài đứng đầu, như thế nguy cơ thời khắc thế mà còn có thể thôi động huyễn ma từ mẫu công thần thông, đem. Chân ma chỉ ý rót vào Sơn Nhạc Hắc Viên thể nội, từ đó cam đoan mình thần trí không mất. Theo chân ma chỉ ý ly thể, Hồng Vân Thông trong mắt hồng quang dần dần tiêu tán, hắn phát hiện biện pháp này hữu dụng về sau, cắn răng một cái, không có đình chỉ ngưng kết kim đan, tiếp tục vận chuyển thể nội khí huyết ma lực. Xen lẫn chân ma chỉ ý ma khí tinh thuần vô cùng, để hắn ma lực hóa rắn làm ít công to. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.